Đệ nhất danh sách, chương 1055, Tây Bắc tương lai. Góc truyện audio.com. Trang sách, tại Đại Hưng Tây Bắc thăng cấp đến 2. Không phiên bản về sau một tháng thời gian trong. Nhâm Tiểu Túc mang theo đại lừa dối trước sau sau hướng Trung Nguyên chạy 15 chuyến. Bình quân 2 thiên một chuyến. Cộng lại từ Chu Thị bắt cóc 9 muôn vàn khó khăn dân một chỗ Đại Hưng Tây Bắc. Trong một tháng này, Đại Hưng Tây Bắc hiệu danh chấn tất cả hàng rào liên minh. Ngày tiếp theo Đại Hưng Tây Bắc hiệu chủ nhân Vương Tùng Dương cũng thanh danh hiển hách lên. Để cho Nhâm Tiểu Túc tò mò là, này Vương Tùng Dương cũng không biết đã chạy đi đâu, lại cũng không đi ra làm sáng tỏ. Như thế để cho hắn dùng thành lập hơi nước đoàn tàu liền càng thêm trắng trợn. Đại Hưng Tây Bắc 2. Không kế hoạch nhưng không đình chỉ. Vương Việt Tức biểu thị. 144 hiệu hàng rào dung nạp nhân số đã đến cực hạn. Nếu như lại đến dân chạy nạn, sẽ đưa đến mặt trái tác dụng. Đại lừa dối bên này lập tức chạy tới 178 cứ điểm cùng Trương Cảnh Lâm báo cáo việc này. Tin tức tốt là, 145 hiệu hàng rào bên kia cũng bắt đầu với tư cách là nhận thầu chế mở rộng làm thí điểm nơi làm thí điểm. Tới phối hợp Đại Hưng Tây Bắc 2. Không kế hoạch, kỳ thật đánh từ vừa mới bắt đầu đại lừa dối liền minh bạch. Hiện giờ 144 hiệu hàng rào kiến thiết hừng hực khí thế. Này chứng minh Nhâm Tiểu Túc vị này thiếu soái là có năng lực tới chủ trì cải cách đại cục. Tư lệnh cho tới nay đều tại tận tâm tận lực đến đỡ Nhâm Tiểu Túc thượng vị. Lúc này nhất định sẽ vô cùng nguyện ý cho Nhâm Tiểu Túc khai mở đoạn đường này đèn xanh. Chỉ là, mắt nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc muốn tiếp tục bắt cóc càng nhiều dân chạy nạn tới Đại Hưng Tây Bắc thời điểm. Ngoài ý muốn lại đột nhiên phát sinh, hơi nước đoàn tàu ở bên trong sơn dã chậm rãi dừng lại. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem cỗ xe phía trước đóng quân Vương Thị binh sĩ trầm mặc không nói. Này chi bộ đội nhân số cũng không nhiều. Xem ra chỉ có một đoàn quy mô. Mà đối phương xuất hiện ở nơi này. Nhất định là Vương Thánh Chi thông qua linh nắm giữ Nhâm Tiểu Túc tiến lên quy luật. Cho nên ra lệnh cho người ở trong này tiến hành ngăn trở. Nhâm Tiểu Túc ở trên xe yên lặng cùng chờ đợi. Kia Vương Thị làm chiến bộ trong đội có một người quen dãy chúng. Chậm rãi hướng hơi nước đoàn tàu tới gần qua. Thiếu soái đã lâu không gặp. Vương Nhuận cười chào hỏi đạo. Quảng cáo. Này Vương Nhuận coi như là Nhâm Tiểu Túc người quen cũ. Cùng ba một học được cùng đi Khổng Thị chấp hành chém đầu nhiệm vụ thời điểm. Chính là Vương Nhuận phụ trách cho Nhâm Tiểu Túc cung cấp tin tức. Về sau tại Tả Vân Sơn, cũng là Vương Nhuận dẫn đội đi vận chuyển nhóm đầu tiên vũ khí trang bị. Vẫn còn ở Tả Vân Sơn một chỗ kề vai chiến đấu nửa tháng. Cái gọi là tay không đánh người đang cười. Nhâm Tiểu Túc xua tán đi hơi nước đoàn tàu. Cùng đại lừa dối một chỗ nghênh đón tới. Vương Thị muốn đối với Chu Thị động thủ. Thật đúng là sốt ruột à, cũng không phải là chúng ta sốt ruột. Là thời cơ không để cho bỏ qua. Vương Nhuận cười giải thích nói. Hôm nay là Chu Thị suy yếu nhất thời điểm. Cũng là ta Vương Thị các tướng sĩ khí tối cao phát triển thời điểm. Nếu như hiện tại không động thủ, ngược lại sẽ càng thêm phiền toái. Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Hắn cũng không có tham gia cùng Trung Nguyên chiến sự ý định. Hết thảy cùng Đại Hưng Tây Bắc không quan hệ sự tình hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Nói thật, nếu như đơn từ Tây Bắc lợi ích xuất phát, hắn càng hy vọng Vương Thị cùng Chu Thị lưỡng bại câu thương. Như vậy Tây Bắc hội có nhiều thời gian hơn để hoàn thành bản thân phát triển. Nhâm Tiểu Túc hỏi, các ngươi ở trong này là? Đương nhiên là vì ngăn trở thiếu soái đường đi của ngươi. Vương Nhuận thản nhiên nói, một mặt là bởi vì ta Vương Thị chủ lực binh sĩ đã đến Chu Thị biên cảnh. Thời điểm này thiếu soái ngươi lại xuất hiện tại Chu Thị cảnh nội. Sợ hội ngộ thương đến ta bổ. Một phương diện khác thì là những cái này Trung Nguyên quê hương của dân chạy nạn ngay tại Trung Nguyên. Đi Tây Bắc là không có đã lựa chọn. Ta Vương thị sau khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ thỏa đáng thu xếp bọn họ. Cho nên thiếu soái liền không cần quá lo lắng an nguy của bọn hắn. Để cho bọn họ lưu lại quê hương của tại chính mình a, không phải không thừa nhận. Vương Nhuận nói chuyện thật sự là khách tức tới cực điểm. Đối phương mang theo một cái đoàn binh lực trả lại khách khách khí khí với Nhâm Tiểu Túc. Trước xem như tiên lễ hậu binh. Kỳ thật mặc kệ Nhâm Tiểu Túc cùng Vương Thị giữa phát sinh qua cái gì. Đối phương là không đồng ý đối với Giang Tự khoanh tay đứng nhìn. Vương Thánh Chi đối với Nhâm Tiểu Túc cuối cùng đều có ân cứu mạng. Tuy nói hắn giúp đỡ Vương Thị làm việc xem như trả khoản nợ. Nhưng hai bên giữa có thể không động thủ. Còn là tốt nhất đừng động thủ. Mà Vương Thánh Chi đối với Nhâm Tiểu Túc cũng là đồng dạng thái độ. Tựa hồ đối với Phương cũng không hy vọng ngày xưa bằng hữu hiện giờ binh qua gặp nhau. Nhâm Tiểu Túc đánh giá một chút Vương Nhuận sau lưng binh sĩ. Người dẫn theo một cái đoàn qua. Chỉ vì nói với ta những cái này. Vương Nhuận giải thích nói. Ta mang đến chính là một chi tác chiến lữ. Chỉ là vì sợ thiếu soái hiểu lầm. Cho nên chỉ dẫn theo một cái đoàn qua. Đã hiểu. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Đây là nếu như nói phục không được. Liền chuẩn bị chặn đánh tư thế. Hơn nữa đối phương biết mình thực lực. Những không có đó xuất hiện ở nơi này binh đoàn trong tay. Nhất định có chuyên môn dùng để đối phó vũ khí của hắn trang bị. Mặc dù hắn hiện giờ cỡ nào cường hãn, cũng không nên khinh thường nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Đi a, ta đây cái này trở về. Chúc các ngươi kỳ khai đắc thắng. Thắng ngay từ trận đầu a, Vương Nhuận chủ động cùng Nhâm Tiểu Túc nắm tay. Cảm ơn thiếu soái, có rảnh tới Vương thị làm khách. Nhâm Tiểu Túc cùng đối phương nắm tay. Tới Tây Bắc làm khách đâu có. Đi Vương thị làm khách coi như xong. Chúng ta Tây Bắc người đều rất nhiệt tình. Có rảnh tới chơi. Nhất định, Vương Nhuận nói xong liền quay người hướng binh lính của mình đi đến. Nhâm Tiểu Túc cũng một lần nữa chiếc hiện ra hơi nước đoàn tàu Tây Bắc. Trên đường, đại lừa dối cảm khái nói. Vương thị chiến tranh bộ pháp so với chúng ta dự đoán còn nhanh hơn. Ta cảm giác lấy hiện tại Chu thị trạng thái. E rằng hai đến thời gian 3 tháng muốn quyết xuất thắng bại tới. Được làm vua thua làm giặc. Này Trung Nguyên muốn họ Vương. P-5092 lập tức cũng phải trở về. Nhâm Tiểu Túc nói. Trước trận Tây Bắc thương hội người mang đến tin tức. Hắn đã móc lấy. Mang theo hỏa chủng tàn quân dọc đường thảo nguyên thần mộc sông. Lập tức liền có thể chống đỡ đạt Tây Bắc cảnh nội. Sau khi trở về phải để cho hắn mau chóng hoàn thành Vương thị trên biên cảnh binh lực bố trí. Ta cảm giác, Vương thị bộ pháp cũng không hề như vậy ngừng. Vương Thánh Chi mục tiêu là tất cả hàng rào liên minh. Thiếu soái, đại lừa dối bỗng nhiên nói. Người cũng nên đi một chuyến 178 cứ điểm. Quảng cáo, chấm, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc. Hắn tới Tây Bắc về sau vẫn luôn không có đi 178 cứ điểm thấy Trương Cảnh Lâm. Chính là không muốn đi cầm Tây Bắc thiếu soái cái thân phận này mở ra tỉ mỉ nói. Mà bây giờ cho dù hắn không thừa nhận chính mình là thiếu soái, cũng không có cái gì dùng. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc. Tại tất cả mọi người nội tâm chính là này Tây Bắc tương lai chủ nhân. Không có lo lắng, Nhâm Tiểu Túc nếu như đẩy nữa thoát. Ngược lại là sĩ diện cãi láo. Hắn hỏi đại lừa dối. Đi 178 cứ điểm về sau ngoại trừ thấy Trương Tiên Sinh bên ngoài. Chả lại cần muốn làm cái gì. Đại lừa dối nở nụ cười. Hắn biết Nhâm Tiểu Túc đây coi như là đã đáp ứng. Vì vậy giải thích nói, đầu tiên Trương Tư lệnh hội mang này thiếu soái ngươi chuông đồng hạ tế điện một chút ta 178 cứ điểm tiên phong nhóm. Sau đó liền đi bộ đi một lần 178 cứ điểm ngoài sở hữu đồn biên phòng. An ủi chỗ đó 10 năm uống băng tướng sĩ. Về sau đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi, về sau, Đại lừa dối cười tủm tỉm nói. Đều thiếu soái ngươi từ đồn biên phòng trở về một khắc này lên. Ngươi chính là này Tây Bắc tương lai. Triệu Duyệt Văn muốn mời. Ngày mai 5 giờ chiều 50 phân hội tại người nhanh nhẹn trực tiếp 1 giờ. Nghe nói là để ta trực tiếp ăn khuỷu tay. Có hứng thú bằng hữu có thể tới nhìn. Có thể lục soát ít. Duyệt Văn tác giả. Tiến hành chú ý. Mọi người ngủ ngon. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.